Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Họa thủy Đông Di. Oanh, Kizaru cùng mắt ưng giao thủ động tĩnh vô cùng lớn. Hai người phân thuộc với bất đồng trận doanh. Một cái hải quân tương lai đại tướng, một cái thì là tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào. Tuy là hai người cũng không có đạt được riêng mình đỉnh phong, thế nhưng lúc này bọn họ cũng là sức chiến đấu kinh người. Tối thiểu tại bọn họ hai người giao thủ cực kỳ phạm vi lớn bên trong, những người khác căn bản là không có cách nhúng tay. Thiên Tùng Vân Kiếm, Kizaru hai tay kéo ra khỏi một bả trường kiếm màu vàng óng, cùng mắt ưng hắc đao triển khai lẫn nhau liều mạng. May mắn người chung quanh trên cơ bản đều đã tan hết, bằng không hai người bọn họ chiến đấu dư ba cũng không biết sẽ thương tổn đến bao nhiêu người. Soyo thật nhanh di động tới, phía sau hắn thì là theo hai cái hải quân trung tướng. Bởi vì hắn thân thể thấp bé duyên cớ, cho nên ở đám người hỗn loạn trong dễ dàng hơn di động. Mà cái kia hai cái hải quân trung tướng là bởi vì cố kỵ chung quanh người thường, cho nên căn bản là không có cách triển khai toàn bộ tốc độ cùng lực lượng, chỉ có thể bị Soyo theo sau đuôi. Bất quá tình huống như vậy cũng chỉ là tạm thời. Ở hải quân khai thông dưới, đám người chung quanh càng ngày càng ít, rất nhiều phổ thông người cũng đã thối lui ra khỏi sân rộng. Lưu ở trên quảng trường nhân so trước đó thiếu bảy thành không ngừng. Soyo có thể mặc kệ những người khác, hắn thật nhanh chạy như điên. Mắt nhìn phía sau hai cái hải quân trung tướng liền phải đuổi tới hắn, hắn bỗng nhiên dừng bước, hướng về phía bên cạnh hắn một người hô lớn: "Nhanh, Doflamingo, giúp ta ngăn trở bọn họ." Không sai, Soyo lựa chọn mục tiêu chính là Doflamingo. Ở ngoại trừ mắt ưng vài cái thất vũ hải ở ngoài, Doflamingo tuyệt đối là mạnh nhất một cái kia. Tuy là hiện tại hắn còn tuổi trẻ, thế nhưng Soyo lại không hoài nghi chút nào thực lực của hắn, cho nên hắn mới sẽ đem hai cái hải quân trung tướng dẫn tới nơi này. Họa thủy Đông Di, Doflamingo nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn không phải minh bạch Soyo làm sao biết tên của hắn. Bất quá Soyo có thể không phải cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp trốn sau lưng của hắn, sau đó còn la lớn: "Ngăn trở bọn họ, ta đi bang những người khác." Nói xong, cũng không để ý Doflamingo cái kia khó coi tới cực điểm sắc mặt, nhanh chóng xông vào trong đám người. Mà cái kia hai cái hải quân trung tướng cũng không biết là tình huống gì, bọn họ nghe được Soyo lời nói, còn tưởng rằng Doflamingo cùng Soyo là một phe, cho nên bọn họ lập tức phân ra một người một mạch hướng về phía Doflamingo vọt tới, một người thì là tiếp tục truy kích Soyo. Doflamingo lúc này trong lòng xác thực là vô cùng tức giận. Hắn tới lốc chấn chỉ là đảm đương một cái khán giả. Phía trước nhìn thấy Roger đoàn hải tặc nhân cư nhiên cùng hải quân làm lên thời điểm, hắn còn nhìn có chút hả hê. Nhưng là hắn vạn vạn không ngờ tới, cái kia gây nên chiến tranh thiếu niên, cư nhiên đem họa thủy chuyển qua trên người của hắn. Nhìn sắc mặt hung ác độc địa đối với cùng với chính mình vọt tới hải quân trung tướng, Doflamingo trên mặt hiện ra vẻ âm tàn. Hắn biết lúc này làm cái gì giải thích đều là vô dụng, cho nên còn không bằng dứt khoát liền đánh một trận. Còn như cái kia hãm hại hắn thiếu niên, hắn đã sâu đậm ghi tạc não hải, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngũ sắc tuyến mà đổi thành bên ngoài hai bên sang cùng Marco, cũng phân biệt đem hải quân trung tướng nhóm cừu hận được chuyển tới Crocodile, Ánh Trăng, Moria các loại. Chờ, trên thân thể người, mấy người này vốn chính là hải tặc, cho nên coi như là bây giờ bị hãm hại, cũng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể kiên trì cùng hải quân làm lên. Soyo họa thủy Đông Di sách lược vẫn tính là không sai, tối thiểu kiềm chế hải quân không ít lực lượng. Mà Soyo lúc này thì là nhanh chóng hướng phía phạt đài tới gần. Đồng thời Senbon Yakura cũng lần nữa hóa thành đầy trời mảnh nhỏ nhận, theo Soyo cùng nhau xông về phạt đài phương hướng. Gokai, Senbon Yakura Kageyoshi. Senbon Yakura biến thành lưỡi dao toàn bộ ngưng tụ làm hình cầu. hướng phía phạt chung quanh đài hải quân tịch quyển đi. Thanh thế cực kỳ đồ sộ. Tiểu quỷ, bò trở lại cho ta. Đang ở Soyo triển khai công kích thời điểm, bỗng nhiên một đạo trầm muộn quát lớn tiếng vang lên. Chỉ thấy cả người phi hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài tráng niên nam nhân xông về quả banh kia. Hình dáng lưỡi dao, hai tay bỗng nhiên biến thành màu đen nhánh. Nắm tay oanh kích lấy lưỡi dao, đem tất cả lưỡi dao tất cả đều đánh tan. Sau đó rồi hướng Soyo tập kích tới. Soyo nhanh chóng hội tụ lưỡi dao ở phía trước mình. Nhưng là cái kia hải quân cao tầng tất cả đều là một quyền một cước. Dễ như trở bàn tay đã đem Soyo phòng ngự đánh tan. Thế đi không giảm tiếp tục vọt tới. Thấy như vậy một màn, Soyo trong lòng biết không ổn. Cái này đột nhiên xuất hiện hải quân lợi hại như vậy, khẳng định không phải hắn có thể đủ đối phó được. Đang ở hắn nhớ lấy làm sao đối phó thời điểm, bỗng nhiên từ phía sau hắn chạy ra khỏi hai người. Ha ha, Zephyr, khi dễ một đứa bé nhưng là có thất ngươi hải quân đại tướng danh hào. Cho nên, vẫn là theo chúng ta đánh đi. Soyo chỉ thấy hai đạo nhân ảnh xông về Zephyr. Sau đó Zephyr liền phát ra phẫn nộ giống to hơn. Ba người chiến đến cùng một chỗ. Hắn nhớ kỹ hai người này là Roger đoàn hải tặc thành viên. Chỉ bất quá liền gặp mặt một lần, đã không có Zephyr ngăn cản. Soyo tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phạt đài liền ở phía trước. Miễn là để hắn tiến lên, hắn liền có cơ hội đoạt lại Roger thi thể. Thế nhưng hải quân há lại sẽ để hắn dễ dàng như vậy thực hiện được. Một tên tiếp theo một tên hải quân cao thủ xuất thủ ngăn cản Soyo. Thế nhưng mỗi một lần đều sẽ có Roger đoàn hải tặc thành viên xuất hiện bảo hộ, đồng thời đem những người đó toàn bộ đều khiên chế trụ. Sengoku cùng Gap liên thủ đánh với Rayleigh, cộng thêm mặt khác hai cái Roger đoàn hải tặc nhân. Thực lực của hai bên đều rất cường đại. Đánh một hồi thật lâu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sengoku chứng kiến Soyo anh dũng nhằm phía phạt đài, vì vậy hắn trầm giọng đối với Rayleigh nói ra: Rayleigh, các ngươi cứ như vậy xem trọng cái kia tên tiểu quỷ sao? Dĩ nhiên toàn bộ đoàn hải tặc đều đang bảo vệ hắn. Rayleigh cười nói: Sengoku, ngươi nói không sai. Lúc này đây chúng ta đem hy vọng tất cả đều đổ ở trên người hắn, mà hắn cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Sengoku lạnh lùng nói: Ta đây chỉ có thể nói, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại hy vọng. Cái kia tên tiểu quỷ, kết quả của hắn đã định trước. Rayleigh cười nói: Vậy cũng chưa chắc. Ken két, đang chạy trốn Soyo bỗng nhiên biến sắc. Hắn không hề do dự trực tiếp dừng bước. Ngay sau đó một khối băng đập vào hắn đi tới phương hướng. Nếu như hắn mới vừa không có dừng lại nói, bị đập trúng chính là cả người hắn. Băng, là Aokiji sao? Chứng kiến khối băng xuất hiện, Soyo lập tức đoán được Aokiji. Quả nhiên, ở trước mặt của hắn, một cái rưỡi khuôn mặt đều bị đóng băng nam nhân trẻ tuổi đứng ở nơi đó nhìn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.